Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. Tuyết đầu mùa, ai, đảo mắt một năm thực vui vẻ a. Năm trước Huyền Nghi khi đi tới lúc, hai người các ngươi còn không có định quan hệ đâu này. Cũng không biết sang năm, hai người các ngươi quan hệ có thể hay không lại thay đổi một lần đâu này. Bốn người đang ăn cơm, bầu không khí thật tốt, Thẩm Chỉ Dung ý hữu sở chỉ cảm khái thanh âm, nhìn về phía Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trong ánh mắt. Lóe ra không hiểu được hào quang, đang tại cho Vân Uyển Nghi chóc con cua Tô Dật Dương. Nghe được mẹ nói, vô ý thức nhìn mắt bên cạnh Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi tự nhiên là nghe ra Thẩm Chỉ Dung lời nói bên trong tiềm ý tứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hơi hơi đỏ hồng chút ít. Khục khục, mẹ, cái này con cua gạch cua thật nhiều. Vội tới ngày ăn, Tô Dật Dương vội ho một tiếng. Cầm trong tay vừa vặn lột hảo con cua. Đặt ở Thẩm Chỉ Dung trong mâm. Đối với nàng chen lấn chớp mắt con ngươi. Vừa vặn trấn an tốt mẹ. Không đợi Tô Dật Dương thả lòng, Tô Hải Đông rồi lại mở miệng nói chuyện. A Dương, Huyền Nghi đều liên tiếp tới nhà chúng ta 2 năm. Năm nay ăn Tết thời điểm, ngươi có phải hay không cũng đi Huyền Nghi ra nhìn xem a? Tô Hải Đông nghiêm mặt nói. Ân, ta xem một chút đi. Ta tận lực, Tô Dật Dương đáp lại có chút qua loa. Nói xong cũng cúi đầu xuống khuấy động trong chén gạo cơm. Hiển nhiên không nghĩ trả lời vấn đề này. Ngồi ở bên cạnh hắn Vân Uyển Nghi, nghe được Tô Dật Dương đáp lại, trên mặt hiện lên quét một cái mất mát, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục khuôn mặt tươi cười. Cùng Tô Hải Đông cùng với Thẩm Chỉ Dung tự nhiên đàm tiếu. Một bữa cơm, bốn người ăn gần 2 giờ. Sau khi ăn xong, bởi vì bát đũa đĩa quá nhiều, Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung hai người cộng đồng tại phòng bếp bận việc lấy. Vân Uyển Nghi vốn định cũng giúp đỡ chút, nhưng mà hai người không có nhường. Bưng mâm đựng trái cây, Vân Uyển Nghi từ phòng bếp hướng đi phòng khách, nhìn xem không có một bóng người phòng khách, nàng trong mắt hiện lên quét một cái nghi hoặc. A Dương nha, Vân Uyển Nghi đem mâm đựng trái cây bỏ xuống, nhìn quanh một vòng, kết quả tại sân thượng phát hiện Tô Dật Dương, chỉ thấy Tô Dật Dương ngậm điếu thuốc. Trên người khoác lên một kiện áo khoác, ghé vào sân thượng trên lan can, ánh mắt có chút sâu xa. A Dương, ngươi như thế nào? Chính là có tâm sự phải không? Nghe được Vân Uyển Nghi thanh âm, Tô Dật Dương theo suy ngẫm trung thức tỉnh, quay đầu lại nhìn lại, nói khẽ, ngươi như thế nào mặc ít như thế liền ra tới, mau đưa choàng áo khoác lên, đừng lạnh lấy, nói qua. Tô Dật Dương liền đem trên người khoác lên áo khoác lấy xuống. Hướng Vân Uyển Nghi trên người khoác trên vai đi. Ta không mặc, ngươi mặc, sau đó ngươi ôm ta có được hay không tương đương, Vân Uyển Nghi làm nũng nói. Con mắt lớn cong tựa như hai đạo trăng lưỡi liềm. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái bất đắc dĩ nụ cười. Cái này tiểu dính nhân tinh. Đem Vân Uyển Nghi ôm vào trong ngực, sau đó đem trên người áo khoác chú ý đắp lên người. Uyển Nhi, ta không phải không muốn đi nhà ngươi, chỉ là ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Hiện tại ta thật sự là quá chán nản, ta không nghĩ bộ dáng này đi gặp người nhà ngươi. Ngươi lại cho ta 1 năm thời gian có được hay không? 1 năm sau, ta tin tưởng ta có thể ngẩng đầu ưỡn ngực rảo bước tiến lên nhà các ngươi cửa chính. Mời bá phụ bá mẫu còn có gia gia, để cho bọn họ yên tâm đi bọn họ bảo bối giao cho ta. Tô Dật Dương tại Vân Uyển Nghi bên tai thì thầm lấy, thanh âm chân thành tha thiết nghiêm túc, thật giống tại đang nói gì đó trọng yếu hứa hẹn giống nhau. Hiện giờ hắn, tinh đồ ảm đạm, trên người lưng đeo hơn 100 triệu nợ nần. Tuy rằng hắn biết đây đều là tạm thời, nhưng mà hiện trạng đúng là không gì sánh được chán nản. mà Vân Uyển Nghi gia đình. Tuy rằng Vân Uyển Nghi chưa bao giờ đề cập qua, nhưng mà theo nàng đôi câu vài lời, cùng với bình thường thói quen giáo dưỡng, liền có thể nhìn ra hắn sau lưng gia cảnh hiền hách. Vân Uyển Nghi đại ca, Tô Dật Dương tiện nghi đại cữu ca vân vân vân, tùy tiện liền có thể đem hắn dựng nên thành hệ thống công an hình tượng đại sứ. Có được năng lượng, thật là nhiều người khó có thể tưởng tượng, mà đối phương mới vẻn vẹn 30 tuổi mới vừa ngoi đầu lên. Vân vân bân với tư cách là tiểu bối, đều có năng lượng như thế. Huống chi là đời cha hắn cùng với tổ tông đâu này. Chỉ sợ địa vị thân phận chỉ biết càng thêm khó có thể tưởng tượng. Nghĩ muốn mang đi loại này gia đình bối cảnh tiểu công chúa, cũng đạt được bọn họ tán thành. Có thể thấy hắn trình độ khó khăn. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, tại Tô Dật Dương trong lòng có chút tốn sức lật mỗi người. Giống như tinh thần một loại hai con ngươi, nhìn thẳng ánh mắt hắn. Phía trước tại trên bàn ăn, thấy Tô Dật Dương nói quanh co chối từ, nàng đúng là có chút mất mát. Nhưng nghe đến Tô Dật Dương vừa vặn giải thích, trong nội tâm nàng mất mát nhất thời tiêu tán không còn. Ba ba mụ mụ của Tư La còn có gia gia đều rất tốt nói chuyện, các nàng đều rất tôn trọng ta lựa chọn, bằng không các nàng đã sớm đem ta tóm lại. Cho nên A Dương, ngươi không cần cho mình như vậy lớn áp lực. Vân Uyển Nghi nhẹ giọng nói ra, trong mắt tràn đầy nhu tình. Nhưng mà ta không muốn bởi vì ta nguyên nhân nhường ngươi bị người xem nhẹ. Ta hy vọng ta có thể trở thành cái kia, để cho bọn họ cảm thấy ta là cái có thể phó thác nam nhân. Tô Dật Dương nghiêm túc nói, hừ hừ, ta cái này đóng còn không có qua đâu này. Người nào đó có phải hay không nghĩ quá nhiều rồi? Vân Uyển Nghi dịu dàng nói. Ân, Tô Dật Dương lông mày trao lên, khẽ cười nói, ta không có vượt qua kiểm tra, cũng không biết ai mỗi ngày ban đêm. Trung Quy nói nhao nhao lấy muốn ôm một cái, muốn hôn nhẹ. Nghe được Tô Dật Dương những lời này, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, thấp giọng sẵn giọng, ngươi nói nhỏ chút, đừng làm cho A Di cùng thúc thúc nghe thấy. Vậy ta qua không vượt qua kiểm tra a? Tô Dật Dương trêu đùa. Vân Uyển Nghi nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo, hừ nhẹ nói, miễn cưỡng tính vượt qua kiểm tra đi, tương đương miễn cưỡng. Tô Dật Dương lông mày trao lên, khóe miệng lộ ra quét một cái xấu xa nụ cười. Vượt qua kiểm tra, vượt qua kiểm tra. Vân Uyển Nghi vội vàng nói, sợ Tô Dật Dương giở trò xấu. Tô Dật Dương nghe vậy, thỏa mãn cười cười, tại Vân Uyển Nghi trên miệng nhỏ mổ một ngụm. Gì? Tô Dật Dương đột nhiên kinh dị một tiếng, trong mắt có chút kinh ngạc. Như thế nào? Vân Uyển Nghi nghi hoặc hỏi. Tô Dật Dương vỗ vỗ Vân Uyển Nghi mật mông, kinh hỉ nói, vậy mà tuyết rơi, thật đi. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi lập tức xoay người, phát hiện không trung thật bắt đầu tung bay lên hoa tuyết. Hơn nữa nhìn tình thế, trận này tuyết có vẻ như còn không nhỏ, mà đồ rất ít tuyết rơi, liên tục đã nhiều năm đều là đông ấm, không nghĩ tới năm nay vậy mà tuyết rơi. Tô Dật Dương cười nói, đầy trời hoa tuyết, tại thành thị ánh đèn làm nổi bật bên dưới, hiển lộ cực kỳ mỹ lệ rực rỡ. Với tư cách là ma đô người, Tô Dật Dương từ nhỏ đến lớn đều rất ít nhìn thấy tuyết. Như vậy lớn tuyết thế, vậy thì càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoa, wow, thật xinh đẹp nha. Vân Uyển Nghi trên khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ có chút hưng phấn, quay đầu đối với Tô Dật Dương nói, A Dương, bọn chúng ta đợi đi xuống đáp người tuyết có được hay không? Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia hưng phấn bộ dáng, Tô Dật Dương không khỏi mỉm cười, khẽ cười nói, Uyển Nhi, ngươi một cái yến kinh người, tuyết rơi không phải là rất thường thấy chuyện này nha, như thế nào còn kích động như vậy a? Yến Ninh tuy rằng hàng năm đều tuyết rơi, thế nhưng như vậy lớn tuyết cũng rất ít có. Vân Uyển nghi tạm ngưng, lập tức nhỏ giọng nói lầm bầm. Còn nữa nói, đây không phải có ngươi tại nha. Tô Dật Dương nghe vậy, trong lòng có đảo qua quét một cái không nói gì dòng nước ấm. Thổi ủi Vân Uyển nghi cái mũi, hết thảy đều tùy ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.